Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Cụng Ly. Trong nháy mắt, nguyên bản còn ở, này chân ta có thể, tất, một năm, à ta chết rồi, này đầu óc thật trắng, phải nghĩ biện pháp cưới nữ nhân này. Những câu nói này bên trong màn đạn, nhất thời bị một câu nói soạt bình. Hasune video, cụng ly, Hàn Thanh Văn cũng không nhịn được quét hai cái. Hoa, wow, thật là đồ sộ, Lý Tuyết năm nay là năm thứ nhất xem chúc Tết lễ. Cứ việc Hàn Thanh Văn dưới sự đề cử, nàng bổ túc năm ngoái chúc Tết lễ, nhưng vẫn bị này đầy trời màn đạn sợ rồi. Bên ngoài, cha mẹ xem tiết mục cuối năm tiếng cười cách cửa truyền đến. Lý Tuyết năm nay không có cùng cha mẹ đồng thời, mà là lén lút trở về phòng tìm Hàn Thanh Văn liền mạch xem. Trên màn ảnh đồ sộ màn đạn nhường Lý Tuyết ở cảm nhận được khán giả nhiệt tình sau khi cũng chăm chú lắng nghe lên bài hát này đến. Còn nhớ tất cả lúc mới bắt đầu, chúng ta còn có thể đơn giản mỉm cười đối với cùng sai, từng chấp nhất địa tính toán, chưa từng hối hận. Ngu ngốc giống như kiêu ngạo, mỗi một câu ca từ đều đối ứng một cái mấy năm qua từng xuất hiện. Sơ âm video võng khán giả quen thuộc nhân vật, nhìn bọn họ cầm chén rượu, ở trong màn ảnh thoải mái cười to. Lý Tuyết cảm thấy một luồng ấm áp ở trong lòng chảy xuôi. Nhưng là một ngày kia chung quy trốn không xong. Thế giới này, chân thật nhất đến diện mạo, học được làm bộ trấn định. Nhưng run không ngừng, nhớ tới phương xa bạn thân, đi tới nơi này cái nhà, học được mỉm cười, từng cái quen thuộc nhân vật xuất hiện lại biến mất. Lý Tuyết không thể hoàn toàn nhận ra bọn họ, nhưng Hàn Thanh Văn nhưng ở trong giọng nói từng cái cho nàng giải thích. Chính như trước, Lý Tuyết đem thế giới của chính mình giới thiệu cho đối phương. Bài hát này giai điệu rất đơn giản, nhưng cũng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Lý Tuyết một bên nghe ca, một bên nghe Hàn Thanh Văn âm thanh, nhưng cũng không cảm thấy huyên náo. Một khúc kết thúc, chỉnh cái màn ảnh đều bị màn đạn tràn ngập. Lý Tuyết bị những này màn đạn thôi thúc, cũng nhẹ giọng mở miệng nói, một năm mới, chúng ta đồng thời cố lên đi. Tai nghe một bên khác, Hàn Thanh Văn ngẩn người, đón lấy cũng yên lặng gật đầu, đồng thời cố lên. Ninh Giang, sơ âm video võng tổng bộ, Từ Duệ đám người theo thường lệ tụ tập ở phòng giải khát. Một bên quản chế chúc Tết lễ trang web lưu lượng, vừa ăn cơm tất niên, năm nay cũng không phải nồi lẩu, mà là lịch thủ mọi người phát huy sở trường, làm một bàn đông tây nam bắc hỗn tạp cơm tất niên. Bạch thiết kê, kho đầu sư tử, song tiêu gà, thịt heo hầm dưa chua, khoai tây thịt bò nạm, cá hấp mảnh, các loại khẩu vị món ăn đều có. Y Thiển Thiển ngồi ở Từ Duệ bên người, một bên nhìn hình chiếu màn hình, vừa ăn cơm tất niên. Năm nay chúc Tết lễ 7 giờ online, kéo dài 3 tiếng, đêm giao thừa của bọn họ cơm cũng từ 7 giờ bắt đầu. Có năm ngoái cơ sở, hơn nữa cả năm, sơ âm video võng liên quan phát triển, năm nay chúc Tết lễ mới vừa lúc mới bắt đầu, cùng online nhân số liền đột phá ngàn vạn, số liệu này một đường kéo lên, ở cụng ly, vào lúc này phát ra thời điểm, đạt đến 20 triệu, chuyện này ý nghĩa là, vào giờ phút này, ở toàn bộ Hoa Hạ, có 20 triệu người đang xem cùng một cái video, soạt đồng dạng màn đạn, mà ở hơn 2 năm trước đây, Huyễn Điện Anime còn chỉ là cái vừa thành lập, chỉ có mấy người, phần lớn đều muốn dựa vào bao bên ngoài hoàn thành công ty. Điều này làm cho Từ Duệ cảm khái không thôi, 20 triệu online, phục vụ khí không biết còn chịu hay không chịu được. Kỹ thuật Ngô Đồng nhìn laptop bên trong thời gian thực số liệu, tự lẩm bẩm giống như nói rằng, không sao, chúng ta cực hạn chịu đựng là 50 triệu, hiện tại liền một nửa cũng chưa tới đây. Lưu Tuyết Nham vỗ vỗ bạn cũ vai, nhường hắn chuyên tâm ăn cơm. Tuyết Nham ca, ăn đùi gà. Trương Khả gắp một cái đùi gà đến Lưu Tuyết Nham trong bát. Nàng năm nay giao thừa cũng ở lại Ninh Giang. Có điều ngày mai, đầu năm mồng 1/1 sáng sớm, nàng cùng Lưu Tuyết Nham liền muốn đi máy bay về Lưu Tuyết Nham quê nhà thấy gia trưởng. Sở Vị Lai cùng mẹ của hắn đã trở lại Tô Hàng. Sở Vị Lai đem qua sang năm tháng 3 làm học sinh chuyển trường chuyển tiến vào một khu nhà hoàn. Toàn mới trường học, vì nghênh tiếp cuộc sống mới, hắn cắt đi chính mình trước hết sức lưu tóc dài, trở nên càng như con trai một chút. Cơm tất niên ăn được hơn 9 giờ. Ở chúc Tết lễ kết thúc bên trong, mọi người thu thập xong cái bàn cùng bát đũa, lẫn nhau nói năm mới vui sướng sau khi liền từng người về nhà. Từ Duệ lái xe mang theo Y Thiển Thiển về đến nhà. Ninh Giang năm nay cấm tư nhân châm ngòi pháo hoa. Thế giới bên ngoài đặc biệt yên tĩnh. Hắn đánh mở TV, phát hình lên tiết mục cuối năm tiết mục đến, cho rằng là bối cảnh âm nhạc. Y Thiển Thiển trước tiên đi rửa mặt. Nàng ăn mặc vẽ có mèo bông chất áo ngủ từ phòng tắm đi ra. Vừa ngồi vào phía trên ghế salon, con kia mập quýt mèo liền rất tự giác nhảy đến nàng trong lòng. Co lại thành một đoàn sưởi ấm. Thời gian liền như vậy đến 12 giờ. Đại biểu một năm mới tiếng chuông vang lên. Năm mới vui sướng. Y Thiển Thiển một tay sờ soạng mèo lưng, vừa hướng Từ Duệ nhẹ giọng nói rằng. Năm mới vui sướng. Một năm mới cũng phải nỗ lực. Từ Duệ cợt. Giữa hai người không cần cái gì ngoài ngạch ngôn ngữ. Hết thảy đều đã trở thành một loại hiểu ngầm. Một năm mới, bắt đầu rồi, Tết xuân kỳ nghỉ, hết thảy anime đều dừng bá một tuần. Video trang web cùng trò chơi bên kia cũng không quá cần Từ Duệ bận tâm. Hắn có thể hưởng thụ một cái ung dung ngày nghỉ. Năm nay Tết xuân, Lý Nhược Tuyền có vẻ như đi tới phương Bắc suối nước nóng chi hương. Cho Từ Duệ chụp mấy bức ăn mặc yukata bức ảnh cùng phương Bắc cảnh tuyết. Cũng mời Từ Duệ cùng Y Thiển Thiển năm sau đồng thời lại đây. Tô Lê Vũ cũng mang theo người trong nhà chạy đi phía Nam Hải đảo nghỉ phép. Sự nghiệp của nàng phát triển không ngừng. Thu vào cũng từ từ bắt đầu tăng lên. Cho tới Y Thiển Thiển cùng Từ Duệ. Từ Duệ vốn là muốn đi phụ cận du lịch một phen. Nhưng Y Thiển Thiển càng muốn trạch ở nhà chơi game. Liền hai người thừa dịp Tết xuân kỳ nghỉ. Qua cửa vài cái trò chơi, đương nhiên, phần lớn đều là Y Thiển Thiển thao tác, ở sơ âm video võng trực tiếp qua cửa, ở nhìn Y Thiển Thiển trực tiếp qua cửa người trong, có một thiếu nữ hai mắt sáng lên, nàng trước cũng rất yêu thích chơi game, kỹ thuật so với lớp học nam sinh không biết cao đi nơi nào, đặc biệt là am hiểu FPS loại hình, ở xem qua, nông, trực tiếp sau. Nàng cấp tốc thích cái này trầm mặc ít lời, nhưng kỹ thuật cao siêu streamer, Tết xuân kỳ nghỉ, ngoại trừ thăm người thân ở ngoài, vị này thiếu nữ bình thường liền trạch ở nhà, chơi game, xem trực tiếp, xem nhiều trực tiếp cùng trò chơi video. Nàng cũng dũng sinh ra truyền lên chính mình chơi trò chơi video ý nghĩ. Vừa vặn năm nay thăng lên cao một, tiền mừng tuổi nhiều hơn một chút. Nàng liền mua một khối video thu thập, vặt hái, thẻ, dùng để thu thập, vặt hái, máy chủ trò chơi hình ảnh. Bởi, chiến địa triệu hoán, video cùng trực tiếp nhiều vô cùng. Vị này thiếu nữ liền lựa chọn một cái khác lấy PvE làm chủ hợp tác xạ kích trò chơi đến chế tác qua. Cửa tiến công video, rất nhanh, nàng liền mở ra một lần tàn khốc độ khó. Đem lục chế ra, phối hợp chính mình giải thích, áp chế truyền lên thời điểm, thiếu nữ đột nhiên phát hiện mình đăng ký tài khoản ảnh chân dung dùng chính là Hasune Miku cùng. Người, đồng nhân, ảnh, thật giống không quá thích hợp, suy nghĩ một phen, nhưng không tìm được cái gì có thể dùng ảnh. Vào lúc này, trong nhà Husky tiến tới, muốn chủ nhân bồi chính mình chơi cầu. Có, thiếu nữ vội vàng nhảy ra trong máy vi tính giúp chó chụp ảnh. Dùng PS phần mềm hơi hơi xử lý một chút, liền được một cái manga bản đầu chó hình tượng. Vì đem cùng với những cái khác đầu chó phân chia, thiếu nữ lại pê một cái khăn quàng đỏ đi tới, thay ảnh chân dung, rất nhanh sẽ thông qua xét duyệt. Chờ đến lúc chạng vạng, nàng truyền lên video cũng qua xét duyệt. Cái này tên là Hắc Lâu, độ khó khăn nhất tiến công giải thích. Video chia làm 17 cái bộ phận, độ dài khoảng chừng 20 giờ. Truyền lên người ID gọi là Chin, lấy tự thiếu nữ dòng họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.